Đỉnh cao phú quý, chương 1781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ gia gia gia tộc tức giận nói, trong trận chiến này, tứ đại gia tộc của Thác Bạt Mộ Dung tổn thất nặng nề, mấy người cường giả trong võ lâm hậu quả đều chết, ngươi dám nói là chúng ta không vất vả. He he, chẳng qua là mấy người đã chết, Bách Lý Tinh Diệu khinh thường nói, chung quy cũng vô dụng, ngươi, tứ gia phổ thông sắn tay áo muốn làm. Tuy nhiên, tông người đã im lặng vào lúc này, Bách Lý gia của bạn có thể giúp Minh Vương vào lúc này. Bách Lý Tinh Diệu cười nhẹ, đó là điều đương nhiên, làm sao để giúp, Đông Tâm Tư hỏi, Cổ gia gia gia tộc không chịu tiếp nhận, đừng nghe hắn nói giỡn, Bách Lý gia tộc vẫn luôn là suy tính sau. Bách Lý Tinh Diệu quay mặt về phía Sao Minh Vương và chậm rãi nói. Sao Minh Vương, mặc dù gia tộc Bách Lý không trực tiếp tiến đến, nhưng họ đã làm việc bí mật cho Minh Vương Tinh. Vào thời điểm cậu chiến đấu, gia tộc Bách Lý đã giăng lưới trời và trái đất, sẵn sàng ứng phó với Sao Minh Vương bất cứ lúc nào. Âu, nghe những lời của Bách Lý Tinh Diệu, Minh Vương khẽ nhướng mày. Thiên La Địa Võng, được, Bách Lý Tinh Diệu nắm chặt tay nói. Dù Lũ Long có đi đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của gia tộc Bách Lý của ta. Nghe đến đây, mắt Minh Vương sáng lên, bốn gia tộc khác kinh ngạc không nói nên lời. Minh Vương, nhà Bách Lý sẵn lòng dẫn đường cho Minh Vương. Bách Lý Tinh Diệu kính cẩn chào. Chà, nếu bạn tìm thấy Long, Bách Lý gia của bạn nên là người lập công đầu. Minh Vương vui vẻ nói. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Bách Lý Tinh Diệu, mọi người lần lượt lên xe. Sau khi lên xe, Minh Vương nói với Cổ Gia Gia. Hãy cử người đến dọn dẹp hiện trường và đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Được, Cổ Gia Gia trả lời, lập tức phái một trưởng lão từ thần võ xuống xe thu dọn hiện trường. Đoàn xe đi xa, trưởng lão của thần võ gọi là Hoàn Trì, một cường giả trong thần võ sơ kỳ. Vừa mới một trận đánh lớn đã cho hồn bay phách lạc, khi nhận được nhiệm vụ thu dọn hiện trường từ yêu tộc, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đi lại bờ sông, Hoàn Trì không khỏi lắc đầu thở dài, nhìn lang sói khắp nơi. Thật sự là đáng sợ, nhìn thấy bộ dạng bất phàm của người trước kia, hắn thở dài, khóe miệng lại cười. Ta muốn nói, ta còn có sinh khí lớn, các ngươi đều là ngu xuẩn, như vậy tranh giành công lao, các ngươi làm cái gì? Tín dụng là sự ngu ngốc của bạn. Đúng lúc này, một chiếc ô tô lao đến điên cuồng dừng bên đường. Cửa xe mở ra, Bạch An Tương vội vàng bước xuống xe và đến nơi. Nhìn thấy Bạch An Tương, mắt Hoàn Trì sáng lên. Đẹp, đẹp quá, Bạch An Tương đã rất lo lắng. Càng đến gần đây, bạn càng sợ hãi. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay, nhưng cô không biết Trình Nguyên ở đâu, thậm chí còn không gọi lại, vì vậy cô lao vào xung quanh như một con ruồi không đầu. Dòng mưa trên trời đột một tạnh, Bạch An Tương nhìn lên trời, thấy đám mây đen đè lên, linh cảm xấu trong lòng càng lúc càng dồn dập, vì vậy cô lái xe phi nước đại về phía trung tâm của đám mây đen. Mây đen tản đi, mọi người tản đi, nhưng còn lại có một cái thi thể. Khi xe dừng bên sông, lòng cô như chìm xuống đáy. Xuống xe, mắt đờ đẫn đi về phía bên này, loạng choạng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô buồn nôn, giữa ngực và bụng có cảm giác nôn mửa. Cách chương.